Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 103, vì yêu nên giao dịch. 12, góc chuyện audio.com. Tề Nhân Kiệt nhíu mày, tôi nói rồi, tôi sẽ tăng thêm 500 vạn, hoàn toàn là vì Văn Hinh, dù sao cô ấy cũng đã từng là người phụ nữ của tôi, cuối cùng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị chủ nợ bức tử được canh. Nói xong, ung dung nhìn phản ứng của Lăng Hạo Hiên. Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên docchuyen.org. Quả nhiên, sắc mặt Lăng Hạo Hiên sau khi nghe những lời đó liền thay đổi hẳn, anh há mồm muốn vì Văn Hinh mà phản bác lại mấy câu, nhưng nghĩ lại thấy như vậy cũng được. Cứ mặc kệ anh ta nói đi, dù sao chỉ cần trong lòng anh nhận định Văn Hinh không phải người con gái như vậy là được. Hôm nay việc quan trọng nhất chính là mau chóng trả 600 vạn Văn Hinh còn nợ nhà họ Du, những chuyện khác sau này hãy nói. Vậy tôi thay mặt Văn Hinh cảm ơn ý tốt của anh. Anh cắn răng nói, sau đó cầm bút ký tên, đẩy hợp đồng tới trước mặt Tề Nhân Kiệt. Không cần, chút tiền này đối với tôi không đáng gì cả. Tề Nhân Kiệt lên giọng như cố ý muốn chọc giận Lăng Hạo Hiên, giọng nói và vẻ mặt như là đang bố thí vậy, khiến Lăng Hạo Hiên giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như trong tay anh có dao giải phẫu, thật muốn cho anh ta hai nhát dao, cái khuôn mặt kia cười khiến cho người ta chán ghét. Tề Nhân Kiệt cũng ký tên mình xuống hợp đồng, sau đó lấy từ trong ví ra chi phiếu 500 vạn, đưa cho Lăng Hạo Hiên, nói. Mau cầm đi trả nợ cho Văn Hinh đi, anh giúp tôi nhắn lại với Văn Hinh, nếu như cô ấy còn muốn trở lại bên cạnh tôi vẫn rất hoan nghênh cô ấy. Lăng Hạo Hiên nghe vậy, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, sau đó cầm chi phiếu rời đi. Hiện giờ có 10 triệu, Văn Hinh cuối cùng cũng được tự do rồi, nghĩ thế anh không nhịn được cười vô cùng vui vẻ. Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên docchuyen.org. Tề Nhân Kiệt đưa mắt nhìn Lăng Hạo Hiên rời đi, nụ cười vô cùng đẹp trai đột nhiên lịm đi, ngay cả cặp mắt luôn khiến người khác mất hồn kia, hai tròng mắt đen xinh đẹp cũng lộ ra một tia lạnh lùng, khiến cho người ta phải nhượng bộ mà lui binh, cách càng xa càng tốt. Anh họ, rốt cuộc anh cũng chịu về nhà. Lạc Tình đang ngồi trên ghế salon xem TV, nhìn thấy Du Thần X về nhà, lập tức vứt bỏ đồ ăn vặt trong tay, chạy về phía Du Thần X. Mẹ tôi đâu? Du Thần X chỉ lạnh lùng hỏi một câu, sau đó không thèm chờ Lạc Tình trả lời, liền trực tiếp đi lên lầu. Lạc Tình bị lạnh nhạt lập tức suy sụp ngồi thụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút oán hận nhìn Du Thần X đi lên lầu cho tới khi anh vào trong phòng của Diêu Phương, cô mới hừ một tiếng, lại trở về ghế salon, tiếp tục xem TV. Lam Giật Thần đi tới cùng Du Thần X cũng cảm thấy mình bị xem nhẹ, bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi, sau đó tới sofa, ngồi bên cạnh Lạc Tình, lộ ra nụ cười mê người, hỏi. Chuyện này, em họ, nghe nói. Ai là em họ của anh? Lạc Tình lập tức cắt ngang lời anh nói, và lại cũng không thèm nhìn Lam Giật Thần tí nào. Chỗ này gọi LDT là anh cho tình cùm. Lam Giật Thần cũng không hiểu, ở bên ngoài mình được phụ nữ hoan nghênh như thế nào mà trước mặt nha đầu này lại biến thành cái bánh bao rồi, chẳng lẽ là thiếu sức quyến rũ? Khách trương.